Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437 lão hổ, lão thử chẳng phân biệt, chương 437 lão hổ, lão thử chẳng phân biệt ngờ được ám ảnh kêu gọi, ẩn núp tại dã sinh vườn bách thú cửa tay súng thiện xạ toàn không khỏi lộ ra thân ảnh. Cùng Hoắc Thăng suy đoán giống nhau. Tay súng thiện xạ ba người tổ quả nhiên có một người là Thiệu Hồng Lôi. Mà một cái khác còn lại là ở thành phố B căn cứ mới gia nhập Túc Như Thuyết đám người đội ngũ huynh. Đệ ba người tổ đứng hàng lão nhị kêu cái gì Cát Thiên Tồn. Giống như ở cái này tên, cuối cùng một cái xuất hiện nữ hài. Nhưng thật ra thực sự làm Hoắc Thăng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Lại là thiếu hụt một cái cánh tay tàn tật tiểu nữ hài. Giống như gọi là Lưu Nhược Nam ơ siêu ba người biên chạy, biên nổ súng, bắn chết trước đây bị đánh gục sau lại toàn bất hạnh hoàn thành thi biến. Mà lung lay đứng lên dị năng binh lính tang thi, ba người quét sạch tang thi tốc độ thực mau. Trừ bỏ Lưu Nhược Nam có khi sẽ yêu cầu lại bổ một thương mới có thể thuận lợi đánh gục dị năng binh. Lính tang thi ngoại, Cát Thiên Tồn cùng Thiệu Hồng Lôi đều là một thương lược đảo một con tang thi. Mà ngốc rớt Hoắc Thăng một đám cũng rốt cuộc hoàn hồn. Lập tức giúp đỡ Như Thuyết tiểu đội ba gã tay súng thiện xạ cùng nhau đánh chết tang thi, lại xem ám. Ảnh tắc đã là tinh hạch đều bất chấp lại động thủ đi đào. Nhanh chóng chạy hướng Như Thuyết tiểu đội hai chiếc xe, dành trước tiểu xe vận tải phát động cải trang tiểu xe vận tải. Lại lập tức trở lại hãn mã trong xe. Phát động hãn mã, dư lại phản quân làm sao bây giờ? Toàn giết, Lưu Nhược Nam mặt vô biểu tình, hướng Thiệu Hồng Lôi xin chỉ thị nói. Nàng đã là dựa theo chính mình phán đoán làm việc, vừa mới những cái đó dám can đảm đối bọn họ Như Thuyết tiểu đội thành viên ra tay phản loạn binh lính. Đều là nàng một thương một cái, quả quyết nổ súng đánh gục y theo Lưu Nhược Nam ý tứ. Này đó dám can đảm phản loạn. Dưới phạm binh lính, nàng dù sao là một cái đều sẽ không lưu, sẽ toàn bộ giết sạch, rốt cuộc có một có nhị, giống Như Thuyết tỷ tỷ để lại cho nàng nói đến như vậy. Mà thế đáng sợ không phải tang thi, mà là người, hiện tại này đó binh lính là thuộc về rắn mất đầu trạng thái. Mới có thể tạm thời thu hồi lệ khí, không hề đối bọn họ đau hạ sát thủ, nhưng nếu lại có đầu lĩnh. Lưu Nhược Nam dám khẳng định nói, những người này khẳng định còn sẽ ở Hoắc Thăng trong đội lại sốc thị phi, bởi vì đương những người này nghe lệnh với nội ứng đội trưởng muốn đánh cướp, cũng đối bọn họ đau hạ sát thủ khi, những người này mỗi người trong mắt đều lập lòe chính là tham lam quang mang. Giống nàng cha ruột lần lượt giống đem nàng bán được khu đèn đỏ đổi vật tư khi giống nhau. Những người này không giống Kim Thúc. Kim Thúc là mạnh miệng, thiện tâm, mà những người này đều là khẩu Phật tâm xà, trong bụng toàn cất giấu chí mạng rắn độc, này bản chất đã là biến hư, Lưu Nhược Nam lời này vừa nói ra. Thiệu Hồng Lôi không có cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc Thiệu Hồng Lôi lại đáp ứng Khúc Hy Thụy, đảm nhiệm Lưu Nhược Nam thương thuật chỉ đạo lão sư khi. Đã là biết Lưu Nhược Nam tuổi này không lớn nữ hài đến tột cùng tiến bộ có bao nhiêu nhanh. Bị Lưu Nhược Nam lãnh khốc lời nói dọa nhảy dựng chính là Hoắc Thăng. Hoắc Thăng sắc mặt đang nghe đến Lưu Nhược Nam nói sau. Lập tức thay đổi nhiều loại nhan sắc phóng chúng ta một con đường sống đi. Chúng ta bảo đảm từ nay về sau. Tuyệt đối nghe Hoắc giáo mệnh lệnh. Hoắc giáo làm chúng ta đi phía trước. Chúng ta tuyệt không dám lui về phía sau. Giáo, cầu xin ngươi, cho chúng ta cầu cầu tình đi. Giáo, ta biết, các ngươi hiện tại toàn bộ xe đi, mau, Tào phó quan không biết là cầm như thế nào quan điểm. Vừa rồi hô Hoắc Thăng một tiếng, không đợi tỏ thái độ, bị Hoắc Thăng tính toán, nghe thấy Hoắc Thăng lập tức hạ lệnh nói, muốn trước đây sở hữu từng phản bội qua hắn, lại may mắn sống tạm xuống dưới binh lính toàn bộ xe. Hoắc Thăng quyết định che chở này đó binh lính. Cũng chờ đến bọn họ lần sau lại nghỉ ngơi khi, hắn sẽ tự mình mang theo này đó binh lính hướng Túc Như Thuyết đám người cầu tình thêm nhận sai. khẩn cầu túc như thuyết đám người tha thứ, sư phụ. Hảo, nếu Nam, xe đi, Lưu Nhược Nam vừa định nói chút cái gì? Bị Thiệu Hồng Lôi nhẹ nhàng một vỗ bả vai ngăn cản xuống dưới. Thiệu Hồng Lôi ở khuyên giải an ủi Lưu Nhược Nam đồng thời. Thấy Tào phó quan cao mày, tầm mắt không khỏi lo lắng cực kỳ đầu ở Hoắc Thăng Thân. Xem ra Tào phó quan cũng cùng bọn hắn giống nhau, cảm thấy này đàn dám can đảm cùng Hoắc Thăng đối nghịch. Từng phản bội quá Hoắc Thăng binh lính Lưu không được, nhưng Hoắc Thăng lại không như thế tưởng. Thiệu Hồng Lôi tuy là có thể thông cảm Hoắc Thăng, có thể lý giải Hoắc Thăng dụng tâm lương khổ, nhưng Hoắc Thăng loại này nhân từ cách làm, Thiệu Hồng Lôi lại không tôn sùng, càng không tán thành, bởi vì như thuyết tiểu đội mọi người đều biết. Mà thế nhất có thể hại chết bọn họ, chí bọn họ vào chỗ chết không phải tang thi, mà là hiểm ác, biến chất người sống, an ảnh, phát sinh cái gì sự, có phải hay không như thuyết bọn họ gặp được nguy hiểm. Cát Thiên Tồn tiếp tục điều khiển cải trang tiểu xe vận tải. Thiệu Hồng Lôi tác thành hãn mã xe tài xế, tuy rằng ám ảnh cũng không có ở túc mụ mụ đám người trước. Mặt bại lộ nó thân là túc như thuyết dị năng sản vật thân phận thật sự. Bất quá ám ảnh lại nói toạc ra nó có thể cự ly xa cùng túc như thuyết tiến hành tâm linh câu thông. Bí mật, ám ảnh nói dối, đây là bọn họ này đó có được đặc thù dị năng giả chi gian sở đã có một loại câu thông. Phương thức, bất quá cần thiết là ở hai gã có được đặc thù dị năng giả đều cho phép dưới tình huống. Mới có thể lẫn nhau chi gian tiến hành tự do trò chuyện, vốn dĩ Thiệu Hồng Lôi đám người bắt đầu là không quá dám tin tưởng ám ảnh nói, nhưng công binh xưởng cứu viện một chuyện vừa ra, liền không phải do Thiệu Hồng Lôi đám người không tin, Thiệu Hồng Lôi đám người là đang nghe đến ám ảnh nói sao. Mới chạy về công binh xưởng chi viện túc như thuyết, rồi sau đó, lại thêm đồng dạng có được đặc thù dị năng khúc hy thụy cùng ám ảnh. Túc như thuyết cùng nhau giúp đỡ ám ảnh lấp liếm, Thiệu Hồng Lôi đám người thật tin ám ảnh bịa đặt ra có được đặc thù dị năng giả chi gian có. Thể cho nhau trò chuyện nói dối ân, bọn họ ở bên trong gặp chút phiền toái, làm chúng ta chạy nhanh xe, đồng phát động xe, ở bên ngoài chờ bọn họ vừa ra tới. Chúng ta chạy nhanh rút lui nơi này, như thuyết có hay không nói bọn họ gặp được cái gì phiền toái. Nói là gặp được hai đàn lão thử tranh địa bàn. Lão thử, vẫn là lão hổ, nghe được ám ảnh nói lão thử. Thiệu Hồng Lôi cái thứ nhất phản ứng là hắn nghe lầm. Ám ảnh nói không phải lão thử, hẳn là lão hổ, nhưng lão hổ không nên luận đầu hoặc là chỉ sao. Đương nhiên cũng có thể dùng đàn tới hình dung lão hổ. Nhưng nếu dùng đàn tới hình dung, như vậy trước mắt nhà này hoang dại vườn bách thú rốt cuộc dưỡng nhiều ít chỉ lão hổ à? Khẳng định không phải là một hai chỉ, như thế nào cũng đến hai vị số lấy, không đơn thuần chỉ là chỉ Thiệu Hồng Lôi một người cho rằng hắn. Nghe lầm, hoặc là ám ảnh nói sai rồi. Máy truyền tin truyền ra Cát Thiên Tồn thanh âm. Cát Thiên Tồn cũng là dò hỏi ám ảnh, đến tột cùng là lão thử, vẫn là lão hổ, lão thử, là lão thử, túc như thuyết nói cho ta khi, danh mạch nói chính là lão thử, không phải lão hổ, ám ảnh sửa đúng Cát Thiên Tồn cùng Thiệu Hồng Lôi nói. Ám ảnh xác nhận nó cũng không có nghe lầm, càng không có truyền đạt sai, tới, Lưu Nhược Nam nói nhỏ thanh, bỗng chốc mở ra cửa sổ xe. Bằng vào còn sót lại cánh tay vững vàng bám trụ trong tay màu bạc súng lục. Nhắm chuẩn nhanh chóng chạy tới túc như thuyết đám người dưới chân. Bạch bạch là liền phát số thương. Chỉ thấy mấy chỉ hung hăng nhào hướng túc như thuyết đám người chuẩn bị há mồm cắn xé túc như. Thuyết đám người tang thi chuột lập tức bị Lưu Nhược Nam dùng thương quả quyết giải quyết. Rớt book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.